Ký chủ của ta là ác ma. Chương 154, cưng chiều nữ chính tận trời 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là thu tay về. Bĩu môi khinh thường. Đắc ý cái gì? Đến lúc đó, chiếc xe này còn không phải mình. Hứa Phú Quý nhìn thấy xe thể thao thì ánh mắt phát sáng. Che kín hai mắt là tham lam và kinh diễm. Mẹ, cái xe thể thao này. Con muốn. Hứa Nhị Tẩu vỗ vai hắn một cái. Vẻ mặt tươi cười. Yên tâm đi. Chiếc xe này nhất định là của con. Lái xe nghe nói vậy thì hàn khí càng sâu. Chưa bao giờ thấy người vô cùng vô sỉ như thế. Còn dám ở đây quang minh chính đại nói muốn chiếc xe này. Hứa mẹ đâu? Mau ra đây. Hứa Nhị Tẩu lớn giọng thét lên. Hứa mẹ nhíu mày. Vẫn là bất đắc dĩ đi ra ngoài. Hứa Dương nhìn thấy. Bất mãn giữ chặt cánh tay của hứa mẹ. Mẹ à, bọn họ vừa đến đã không có chuyện gì tốt. Sao cứ phải cho bọn họ sắc mặt tốt làm gì? Nghe Hứa Dương nói vậy. Hứa mẹ lắc đầu. Không cho phép nói như vậy. Bọn họ có làm sao thì cũng là trưởng bối của con. Nghe hứa mẹ nói. Hứa Dương bất mãn lẩm bẩm vài câu. Vẫn là bất đắc dĩ đi ra ngoài theo hứa mẹ. Hứa Khả Khả lo lắng nhìn Nhiễm Bạch. Người nhà kia tham lam thế nào? Cô tất nhiên biết rõ. Lần nào cũng là mẹ cô sẽ ăn thiệt thòi. Hiện tại tới đây, hẳn là nhìn chúng chiếc xe sang trọng của Nhiễm Bạch. Nhưng Tô Tiểu Thư là một cô gái yếu ớt. Phải làm sao bây giờ? Mà Nhiễm Bạch thì sao? Cô vẫn nhìn chăm chú vào tivi trước mắt. Dường như hết thảy chung quanh đều không có liên quan gì với cô. Nhìn thấy hứa mẹ đi ra. Hứa Nhị Tẩu trong mắt xẹt qua đắc ý. Trong giọng nói mang theo sự chanh chua cùng đố kỵ. Ôi chao, hứa mẹ ra ngoài rồi à, tôi còn tưởng là trèo được lên nhà giàu có. Liền không để ý đến những người bình thường như chúng tôi nữa chứ. Hứa Dương nghe nói như thế. Nắm chặt nắm đấm, muốn nói gì đó với hứa Nhị Tẩu. Lại bị hứa mẹ ngăn cản. Vừa cười vừa nói, căn bản không có chuyện này. Tính cách của hứa mẹ nói tốt một chút thì là không tranh quyền thế. Nói khó nghe một chút. Đó chính là nhu nhược vô năng. Hứa Nhị Tẩu hừ lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói. Cái xe này cũng đã đậu ở chỗ này rồi. Còn nói dối làm gì? Chẳng lẽ trèo lên được người có quyền thế liền không thèm ngó tới những thân thích như bọn tôi nữa sao? Hứa mẹ bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là không có. Hứa Nhị Tẩu, chị hiểu lầm rồi. Hứa Phú Quý nhìn thấy hứa mẹ nói cái gì cũng không có mềm yếu. Liền hùng hổ, tôi thấy các người chính là xem thường chúng tôi. Hứa Dương giận trừng mắt nhìn hai người. Các người đừng quá đáng. Hứa Phú Quý khinh miệt nhìn hứa Dương. Diễu võ Dương oai, ai u, làm gì thế? Mày còn muốn đánh tao à, đến đây đến đây. Hứa Phú Quý chỉ mình mặt. Đánh xong. Tao liền báo cảnh sát, nói là mày đánh người thân. Hứa Dương bị hứa Phú Quý làm cho tức giận đến toàn thân run rẩy. Nắm chặt nắm đấm, chưa bao giờ thấy qua loại người vô sỉ như thế. Hứa Phú Quý nhìn thấy hứa Dương nói không ra lời. Trong lòng càng đắc ý, dựa vào cái gì mà hứa Dương học giỏi. Dáng dấp đẹp, trong trường đều nói hắn với hứa Dương như khác biệt giữa ngày và đêm. Ha ha ha. Hứa Phú Quý tham lam, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe sang trước mặt, nói chuyện giống như bố thí. Được rồi, nhìn các người chắc là không phải cố ý. Vậy thôi cứ đưa chiếc xe này cho tôi. Sau đó bồi thường thêm cho tôi vài triệu. Tôi liền tha thứ cho các người. Tất cả mọi người ở đây lần nữa bị Hứa Phú Quý vô sỉ làm cho đổi mới tam quan. Trời ạ, đây là người gì vậy chứ? Quả thực là xã hội bại hoại. Nhìn mặt mũi Hứa Phú Quý như đang nói. Đưa đồ cho tôi chính là vinh hạnh của các người. Hứa Dương không những không giận mà còn cười. Xem ra là đang vô cùng tức giận. Cho anh nghĩ mình là ai vậy? Đừng cho là mẹ tôi nhịn các người thì tôi cũng sẽ nhịn các người. Tôi cho anh biết, anh chính là đồ tâm thần. Cái giọng điệu bố thí kia. Ha ha ha, anh tưởng ai cần. Tôi nhìn anh một chút mà đã cảm thấy buồn nôn. Muốn ói, cách chương.